LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, Quan Âm trà ra mắt. Tô Minh cũng không có trong công ty chờ lâu. Dù sao Trình Nhược Phong bọn hắn cũng là muốn làm việc. Mới ăn Tết về sau, làm việc đặc biệt nhiều. Tô Minh một cái người rảnh rỗi liền không có ở nơi đó chậm trễ bọn hắn làm chính sự. Giao phó sự tình về sau, Tô Minh liền tâm sự nặng nề rời đi công ty bảo an Phong Minh. Tại sao phải nói là tâm sự nặng nề đâu? Bởi vì vừa rồi theo Trình Nhược Phong nơi đó, nghe được Nhật Bản kiếm thần tin tức. Đúng Tô Minh tới nói, cái này là một cái đại phiền toái, cũng là không có cách nào tránh cho. Từ khi giết chết Miyamoto Mita một khắc này bắt đầu, cái phiền toái này liền đã nhất định. Tất nhiên tránh cho không xong mà nói, vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt. Tô Minh không phải loại kia sợ phiền phức người. Mặc dù không rõ ràng cái kia kiếm thần đến cùng là thực lực gì. Bất quá Tô Minh cũng sẽ không trực tiếp dọa đến đi làm con rùa đen rút đầu. Trước mắt đúng Tô Minh tới nói, khả năng phiền toái nhất liền là không rõ ràng Nhật Bản kiếm thần đến cùng là thực lực gì. Bất quá có thể đoán được là không nghi ngờ mạnh phi thường. Đoán chừng là Tô Minh từ trước tới nay gặp được kẻ địch cường đại nhất. Còn có một cái khá là phiền toái chính là, Tô Minh cũng không rõ ràng. Hắn đến cùng hội lúc nào qua tìm đến mình. Hiện tại Tô Minh tình cảnh tương đối bị động, hoàn toàn không biết kiếm thần lúc nào giết đến tận cửa. Bất quá Tô Minh cũng lập tức liền muốn thông. Lo lắng là vô dụng. Trước mắt đối với mình tới nói, cần có nhất làm vẫn là đề cao mình thực lực. Lời như vậy mới có thể nhiều một phần phần thắng. Hiện tại Tô Minh đệ nhất muốn làm liền là mau đem kiếm hải tặc cho thăng cấp. Thăng cấp thành gươm vô danh. Dùng cái mông nghĩ một hồi cũng rõ ràng. Gươm vô danh tất nhiên cần thăng cấp mới có thể có đến. Uy lực không nghi ngờ so kiếm hải tặc mạnh hơn nhiều. Đối với Tô Minh tới nói, khả năng cái này là một cái rất tốt tăng lên thực lực mình cơ hội. Nếu như đem kiếm hải tặc thành công thành tích, sức chiến đấu đã có thể lên một cái giai đoạn. Tô Minh lờ mờ còn có thể nhớ kỹ. Lúc ấy đạt được kiếm hải tặc thời điểm, liền đã nói qua, thăng cấp thành gươm vô danh mà nói, cần chỉnh một chút 300 tích phân. Tiểu Na, ta hiện tại đã có bao nhiêu tích phân? Tô Minh dừng bước lại, mở miệng hỏi một câu. Tiểu Na âm thanh lập tức vang lên, báo cáo ký chủ, trước mắt ngươi còn thừa 150 tích phân, xin hỏi phải chăng lựa chọn rút thưởng? Lần trước hút xong Yasuo đại chiêu về sau, còn lại 20 tích phân. Ngay sau đó hoàn thành giúp Lý Siêu Nhân xem phong thủy nhiệm vụ kia. Đạt được 60 tích phân. Lại hoàn thành thu mua máy móc nhà máy nhiệm vụ. Đạt được 70 tích phân. Trước mắt còn thừa 150 tích phân. Không có tâm bệnh. Không rút thưởng. Cái này tích phân tạm thời trước tiên giữ lại. Tô Minh đúng Tiểu Na mở miệng nói một câu. Hiện tại lý trí nói cho Tô Minh, cái này tích phân không thể rút thưởng, nhất định phải giữ lại. Bởi vì rút thưởng mà nói, Tô Minh cũng không xác định có thể rút chúng kỹ năng gì. Thậm chí có khả năng rút chúng không phải kỹ năng. Trước mắt Tô Minh nhu cầu cấp bách tăng lên chính mình sức chiến đấu. Vì lẽ đó hắn không thể lãng phí nữa chính mình tích phân. Nhất định phải tích lũy tích phân đem kiếm hải tặc cho thăng cấp. Đây mới là nhất chuyện trọng yếu. Chỉ tiếc tích phân vẫn là quá ít, khoảng cách thăng cấp còn kém chỉnh một chút một nửa. Tô Minh chỉ có thể một phương diện hy vọng trong khoảng thời gian này nhiều cho mình đến mấy cái nhiệm vụ, vừa hy vọng kiếm thần đến Hoa Hạ tìm chính mình phiền phức tốt nhất đừng nhanh như vậy. Bất quá hai ngày này đi qua, Benjamin tên kia ngược lại là cho Tô Minh gọi điện thoại. Nói là Lưu Hạ thôn bên kia lá trà gia công nhà máy đã chính thức bắt đầu sản xuất. Cần Tô Minh đi qua nhìn một chút. Tô Minh nghĩ một hồi. Về khoảng cách lần khởi công nghi thức đã qua một thời gian ngắn. Xác thực tốc độ rất nhanh. Đoán chừng cho xây trúc công nhân không ít ra công tư. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì lá trà thứ này mùa xuân không sai biệt lắm liền đến có thể mùa thu hoạch. Trà xuân cũng là trên thị trường được hoan nghênh nhất lá trà. Nếu như không nắm chặt tiến độ vào lúc này khởi công mà nói, đoán chừng liền không đuổi kịp lá trà thu hoạch mùa này. Còn tốt Benjamin mời nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với thời gian nắm chắc vẫn là vô cùng phạm vi. Chính thức khởi công cái này xác thực ngay trọng đại. Tô Minh cùng Benjamin hai cái này sau màn lão bản, nhất định phải đi qua. Benjamin còn phí không ít tâm tư. Trên cơ bản gia công nhà máy cũng là hắn đoàn đội đến phụ trách. Mà Tô Minh chuyện gì đều không làm, trừ xuất tiền bên ngoài. Hiển nhiên một cái vung tay trưởng quỹ. Nếu là khởi công thời gian, Tô Minh lại bất quá đi mà nói. Không khỏi cũng có chút không thể nào nói nổi. Thế là cùng Benjamin hẹn xong thời gian. Ngày thứ hai đúng lúc là cuối tuần. Tô Minh mang theo Hạ Thanh Thiền cùng Tiêu Xài một chút cùng một chỗ. Lần nữa trở lại Lưu Hạ Thôn. Sư phó, chúc mừng năm mới. Benjamin gia hỏa này tự hồ còn không có theo ăn Tết trong vui sướng trì hoãn. Tới đây chứ, nếu không phải hắn đầu tóc vàng mắt xanh mà nói. Tô Minh thực sự hoài nghi con hàng này có phải hay không người Hoa đang cố ý giả mạo người ngoại. Quốc, năm này đều đi qua bao nhiêu ngày? Tốt cái giám a tốt. Mau nói chính sự đi. Tô Minh hiện tại nói chuyện với Benjamin đã tương đối tùy ý. Benjamin con hàng này tính cách cũng buông ra. Tô Minh càng là cùng hắn nói như vậy, hắn liền vượt vui vẻ. Bởi vì đây là hai người quan hệ tốt chứng minh nha. Chỉ nghe Tô Minh hỏi, gia công nhà máy khởi công bao nhiêu ngày? Trước mắt tiến độ thế nào? Những này ta cũng không rõ ràng. Chúng ta vào xem một chút đi. Benjamin nhún nhún vai. Rõ ràng hắn cũng không phải cả ngày ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hai ông chủ các ngươi tốt. Ta gọi Hồ Đức Quân. Tiến vào gia công nhà máy về sau, một cái nhìn tóc có chút hoa râm, mang theo kính đen trung niên nhân, đi tới khách khí nói ra. Nhìn bề ngoài có chút trông có vẻ già. Để ta giới thiệu một chút. Cái này là chúng ta lá trà gia công nhà máy người phụ trách. Tất cả sự vụ cũng là hắn đến phụ trách. Một bên Lưu Hạ Thôn thôn bí thư chi bộ mở miệng giới thiệu. Một chút, Tô Minh giờ mới hiểu được. Nguyên lai cái này Hồ Đức Quân là gia công nhà máy dùng nhiều tiền theo Huy Châu bên kia quốc doanh. Lá trà nhà máy móc tới. Kinh nghiệm làm việc rất phong phú. Huy Châu bên kia là một cái sản xuất trà thánh địa. Nổi danh lá trà, như là lông ngọn núi, khỉ khôi, hồng trà cùng chè xanh các loại. Để sản xuất từ Huy Châu. Cái này Hồ Đức Quân ở bên kia lá trà bên trong xưởng làm việc mấy chục năm. Bắt hắn cho móc tới. Xác thực đúng Quan Âm trà lúc này mới cất bước ra công nhà máy. Có trợ giúp rất lớn. Hai ông chủ, trước mắt ra công nhà máy tất cả đều mới cất bước. Các công nhân phần lớn cũng đều đang quen thuộc giai đoạn. Vì lẽ đó sản lượng chậm một chút. Bất quá chúng ta nhóm đầu tiên Quan Âm trà đã sản xuất ra. Hồ Đức Quân nói ra. Ồ, Tô Minh gật gật đầu. Kỳ thật như thế trong thời gian ngắn, có thể sản xuất ra một nhóm ra, đã rất không tệ. Thế là liền nói, mang bọn ta đi xem một chút đi. Đây chính là chúng ta mới sản xuất ra nhóm đầu tiên Quan Âm trà. Tổng cộng hơn 300 cân. Trước mắt đã toàn bộ phong tồn gói lại. Tùy thời có thể dùng tiến vào chợ. Hồ Đức Quân cùng Tô Minh còn có Benjamin giới thiệu nói. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.